Biển thời gian, chương 28, kẹo ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bữa ăn, cộng thêm nói chuyện phiếm, cũng đã qua 2 tiếng đồng hồ. Gọi thêm cuộc điện thoại cũng không có gì lạ. Sở Vi ấp úng, gọi điện thoại a. Diệp Diễm Chi đập tay xuống bàn. Bảo gọi thì gọi, lúng túng cái gì, trước đây nhớ con gái, bà cũng không tự mình gọi. Không thể bỏ mặt mũi, toàn bảo con trai gọi, còn mình thì dựng tai lên nghe. Sở Vi cắn răng gọi điện, lần này điện thoại rất nhanh đã được nhận. Thời nghi, Sở Vi ngập ngừng, hôm nay mình gặp cô rồi. Ừ, mình thấy tin nhắn rồi. Thời nghi nằm trên giường, khẽ mỉm cười, mình trả lời rồi, có lẽ cậu chưa thấy. Thế nào, cô hỏi. Cảm giác gặp mặt bác gái thế nào? Sở Vi nhếch mép, liếc nhìn mẹ mình. Cũng tạm là sao? Diệp Diễm Chi trừng mắt. Muốn giáo huấn cô, nói nhỏ, mẹ đánh chết con cái đồ không biết ơn. Cậu, Sở Vi dừng lại một chút, nhìn Đỗ Nhược, giọng cậu nghe hơi khàn. Bị cảm à, lưng trần nhẵn bóng, cánh tay nằm nhỏ gọn trong một bàn tay. Thời nghi mặt đỏ lên. Không, mới ngủ dậy, giọng hơi khàn, may mà Sở Vi không nhìn thấy. Thời nghi nghĩ, vừa gọi điện, có việc gì tìm mình à? Thời nghi hỏi. Sở Vi nói, không có gì, muốn rủ cậu ra ăn cơm. Thời nghi, à, một tiếng, để lần sau đi, lần sau, cô cũng ở đây. Sở Vi không chịu nổi ánh mắt có phần buồn bã của Đỗ Nhược. Người lớn một khi thể hiện ánh mắt như vậy, những đứa trẻ trong mắt họ cũng thấy xót xa. Sở Vi bất đắc dĩ nói, thật ra muốn gọi cậu ra, chúng ta cùng ăn cơm, cậu đi chưa? Thời nghi im lặng một lúc, cô Hứa Chi đang nghịch tóc cô, những sợi tóc đen mỏng quấn quanh ngón tay anh. Anh nghiêng đầu nhìn cô, thôi, để lần sau vậy, cô thở dài, mami mình có chuyến bay sớm. Ồ, vậy à, Sở Vi ngượng ngùng, cũng không biết nói gì thêm, tán gẫu vài câu rồi cúp máy. Thời nghi đặt điện thoại xuống, nằm lên cánh tay và yên lặng chớp mắt. Sao thế, khuôn mặt của cô Hứa Chi phóng to trong mắt cô. Anh ghé sát hỏi, không vui à, ai lại hỏi người khác không vui một cách thẳng thừng như vậy. Thời nghi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào mặt anh. Nhìn anh làm gì? Cô Hứa Chi dùng tay che mắt cô lại. Đầu ngón tay anh vẫn còn lưu lại mùi nước ấm chưa phai. Ấm áp ẩm ướt, anh chạm vào khóe mắt cô. Không vui vì chuyện gì? Thời nghi thả lỏng mày, vùi đầu vào ngực anh. Buồn bực nói, em cảm thấy mình rất bất hiếu. Tại sao? Cô Hứa Chi hỏi, vì hôm nay không đi đám cưới. Hay vì lần này về không gặp bố mẹ em? Hôm cô và Sở Vi đi dạo phố, ngang qua một cửa hàng bán quần áo, cô đã mua cho cô Hứa Chi mấy bộ đồ, còn lén mua cặp điện thoại đôi mà cô luôn muốn có. Quần áo đã đưa cho anh, điện thoại thì giấu đi. Hôm đó ngang qua một cửa hàng mà cô thường đi cùng bố mẹ, cô bỗng dừng lại, Sở Vi không hiểu vì sao cô dừng. Ngạc nhiên đi trở lại, thò đầu vào, nhìn giống phong cách quần áo cậu hay mặc. Muốn vào xem không? Thời nghi nắm chặt túi trong tay. Có phụ huynh dắt con đi qua trước mặt họ. Bước vào cửa hàng đó, thời nghi lắc đầu nói. Không cần, em chỉ nhìn thôi, chuyện trên đời là như vậy. Cô không hiểu tại sao có những bố mẹ rõ ràng yêu thương con, nhưng luôn phải thêm một lớp gì đó lên tình yêu đó. Lúc nhỏ cô không hiểu, lớn lên rồi cũng không hiểu. Có lẽ cần thêm vài năm tuổi, đợi khi cô cũng làm cha mẹ, có lẽ sẽ hiểu được tâm trạng của bố mẹ. Cô Hứa Chi thấy cô không nói gì, khẽ cười, dường như đang an ủi cô. Đừng buồn nữa, anh cũng không đi gặp bố mẹ mình. Nếu tính như vậy, anh cũng bất hiếu như em. Thế này có đỡ hơn không? Không, hoàn toàn không, nhưng thời nghi vẫn cảm thấy được an ủi. Anh đi gặp em họ, không gặp bố mẹ à, Tất nhiên là không rồi. Cố Hứa Chi quay mặt lại, nâng mi mắt lên, anh đâu phải con nít, về đây nhất định phải gặp bố mẹ sao? Anh đang nói móc em à? Thời Nghi nhìn chằm chằm vào anh, ôm lấy eo anh, dùng tay chạm vào vùng eo săn chắc của anh. Anh chắc chắn đang nói móc em. Không có, Cố Hứa Chi nắm lấy tay cô đang nghịch ngợm. Anh chưa bao giờ nói móc ai. Anh nhướng mày, bao lâu rồi em còn chưa biết sao? Vấn đề là anh chưa bao giờ coi cô là người khác. Nói chuyện với anh, tâm trạng của Thời Nghi tốt hơn hẳn. Cô leo xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Đồ ăn ngoài đã nguội mất rồi. Ở Liễu Cảng có một khu chợ đêm rất sầm uất. Họ đã hẹn nhau sẽ đi dạo. Thời Nghi sửa soạn xong, ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Cố Hứa Chi đang tựa vào đầu giường chơi điện thoại. Dường như đang nhắn tin với ai đó. Thật hiếm khi thấy, anh thường ít xem điện thoại, huống chi là nhắn tin với người khác. Anh đang nói chuyện với ai vậy? Thời Nghi vừa cầm quần áo ướm lên người vừa hỏi anh. Em mặc cái này hay cái này? Với em họ anh, Cố Hứa Chi nhắn xong câu cuối. Cất điện thoại đi, màu trắng đi, đẹp đấy. Cố Hứa Chi có con mắt chọn quần áo rất tốt. Thời Nghi cũng rất thích bộ này. Nhưng màu trắng thế này, chúng ta đi chợ đêm. Lỡ dính gì lên thì sao? Anh giặt. Cố Hứa Chi đứng dậy, đi đến bên cô, ngắm nghía bộ quần áo nói. Giặt không sạch thì đem ra tiệm giặt, vẫn không được thì mua bộ khác. Anh cứ khăng khăng như vậy. Thời Nghi đành cầm bộ quần áo vào phòng tắm thay. Thói quen tiêu tiền của Cố Hứa Chi không tốt lắm. Cô cũng phải nhắc anh, giờ hai người họ cũng không thể tiêu xài bừa bãi. Thời Nghi thay xong, bước ra, thấy Cố Hứa Chi nghiêng người dựa vào tường. Anh mặc áo khoác dài màu đen ôm sát, vai rộng chân dài, phần trước mở ra, bên trong là áo thun đen thuần, thắt lưng lỏng lẻo quanh eo. Nghe thấy tiếng động, Cố Hứa Chi ngẩng đầu, đôi mắt nhếch lên, đôi mắt đen thẳm. Thời Nghi thấy lòng rộn ràng. Lúc mua cô đã nghĩ anh mặc vào chắc chắn đẹp. Quả nhiên rất đẹp. Sao rồi? Cố Hứa Chi nắm lấy tay cô. Anh mặc đen, em mặc trắng, chúng ta có phải rất hợp không? Anh nghiêm túc nói những lời như vậy. Thời Nghi đỏ mặt, rất hợp. Cô mặc áo trắng, thắt lưng đen thắt quanh eo, eo thon không thể ôm hết, áo dài tay cổ cao vừa vặn che những vết tích trên người cô. Thời Nghi muốn nói gì đó nhưng quên mất. Cô nắm tay anh, kéo anh đi về phía trước. Ngày xưa khu chợ đêm này đông vui là vì gần cảng. Sau này không bao giờ vắng bóng là vì đây là khu vực của mấy trường học. Vì thế, con đường dài này lúc nào cũng sáng đèn. Đi dạo phố có bố mẹ đón con tan học. Có những nhóm nam sinh tan học tới đây chơi. Những đôi bạn nữ đi cùng nhau. Cũng có những cặp đôi cúp học đi dạo phố. Thỉnh thoảng có phụ huynh và giáo viên đến đây rình. Bắt được thì hài lòng, không bắt được thì ồn ào. Đi dọc theo đường, giờ này học sinh cấp 3 chưa tan học. Người không nhiều lắm, nhưng vẫn tấp nập. Thời Nghi khoác tay Cố Hứa Chi, nhìn thấy một quầy bán kem nhỏ, mắt sáng lên. Không được, Cố Hứa Chi nói, em ăn vào sẽ đau bụng. Đâu có muốn ăn, Thời Nghi cứng miệng nói. Em chỉ nhìn thôi, đâu có nói muốn ăn. Đi ngang qua một tiệm bán kẹo bông, vài đứa trẻ đứng trước quầy nhỏ thèm thuồng. Một cô bé tết tóc công chúa nhìn chằm chằm, khuôn mặt chăm chú như đang ngắm báu vật. Chắc hồi bé mình cũng thế này. Thời Nghi không nhịn được mỉm cười. Ngày nào cũng phải ngồi nghiêm chỉnh, ăn uống lành mạnh. Thực ra chỉ muốn hai cái kẹo, một mong ước nhỏ của đứa trẻ. Cố Hứa Chi nhìn cô một cái, nắm tay cô xếp hàng sau đám trẻ. Anh mặt mày thản nhiên. Thời Nghi không chắc chắn hỏi. Anh muốn ăn kẹo bông à? Cô có một phỏng đoán, nhưng không chắc chắn lắm. Cho em này, Cố Hứa Chi cúi đầu nói. Em muốn vị gì? Phỏng đoán đã thành sự thật. Mặc dù đã qua tuổi ăn kẹo, mùi hương ngọt ngào của kẹo bông đường lan tỏa. Nụ cười của Thời Nghi càng lúc càng lớn, khóe mắt có chút cay cay. Cô chỉ vào cái đám mây khổng lồ màu hồng trên kệ nhỏ. Em muốn cái đó, vị dâu, đi từ đầu phố này đến đầu phố bên kia. Kẹo bông đường đã ăn hết 1/3, cầm lâu trong tay, ngón tay dính đầy mật ngọt. Đến ngã tư, Thời Nghi dừng lại, sao thế? Cố Hứa Chi quay lại, ánh mắt dừng trên cây kẹo bông trong tay cô. Hiểu ra, không ăn nổi nữa à, nhiều quá. Thời Nghi giơ lên cho anh xem, bây giờ em mới biết là nhiều à. Cố Hứa Chi nhướng cằm, đôi mắt đen hiện lên nét cười. Mùa lúc đó không biết nhiều, anh nhìn quanh một chút, không xa có một thùng rác, ăn không hết thì đừng ăn nữa, bỏ đi, anh mua cho em mà. Thời Nghi không muốn vứt, giơ cây kẹo bông lui một bước, anh sẽ mua cho em nữa, ăn nhiều sẽ đau răng. Cố Hứa Chi nói, ngoan, bỏ đi. Thời Nghi chớp mắt nhìn anh, mím môi bước tới một bước, giơ lên gần miệng anh. Anh ăn một miếng đi, anh không thích đồ ngọt. Cố Hứa Chi nhíu mày, tỏ vẻ ghét bỏ, quay mặt sang một bên. Em, ăn một miếng thôi, ngon lắm. Thời Nghi giơ tay mỏi cả rồi, dùng tay còn lại đỡ lấy khuỷu tay kia. Ăn một miếng đi, vậy cả hai chúng mình đều đã ăn rồi. Những chiếc máy bay giấy của tuổi thơ, mang theo kẹo bông, quay lại bên cô. Đôi mắt sáng ngời của Thời Nghi đầy mong đợi nhìn anh. Cô Hứa Chi nhắm mắt lại, cười nói, như con chó gặm vậy, toàn nước miếng. Thời Nghi ngẩn người, định nói có thể đổi sang mặt khác. Cô chưa kịp nói, cô Hứa Chi đã há miệng cắn một miếng lớn. Ngọt không? Thời Nghi nghiêng đầu cười. Ngọt, cô Hứa Chi nhăn nhó nuốt xuống. Trước khi nhắm mắt lại liếc nhìn cô một cái. Thời Nghi vui vẻ ném kẹo bông vào thùng rác, lấy điện thoại trong túi mình ra. Khi anh nhắm mắt, nhanh chóng nhét vào túi cô Hứa Chi. Túi nặng thêm, cô Hứa Chi, em cho cái gì vào thế? Thời Nghi đi phía trước anh, quay lại đối diện anh, hai tay giấu sau lưng, đi lùi lại, cô nhướng cằm, bắt chước giọng điệu của anh nói. Anh tự xem đi, cách chương.